Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1403, chương 1403, thay cái nhân vật chính. Trái đất, trong tay Phương Bình vẫn cầm đồ vật, bất quá một bên Trương Đào nhưng là không nhìn thấy, không cảm ứng được, chỉ có thể cảm nhận được Phương Bình xác thực cầm đồ vật. Phương Bình không tiếc cùng Linh Hoàng khai chiến, không phá hoại Tiên Nguyên, nhất định phải ở trên Tiên Nguyên lấy đi cái gì, đến cùng là cái gì? Trương Đào mang theo hiếu kỳ, một bên, Lão Vương ba người cũng có chút kỳ quái, bất quá loáng thoáng, nhưng là có loại rung động cảm. Trong tay Phương Bình, xác thực có đồ vật, hơn nữa hình như cùng bọn họ còn có quan hệ. Đây chính là hệ thống bản thể sao? Giờ khắc này Phương Bình đem chiến thiên cung lún vào cái trán, mở ra tương tự với con mắt thứ ba đồ vật, mới có thể thấy rõ ràng trong tay đồ vật dáng dấp. Chính là cái màu trắng tinh quả cầu nhỏ, cũng không phải quá phức tạp. Đương nhiên, Phương Bình không phá ra nhìn, vật này chính là hệ thống. Lúc này Phương Bình xác định cái này chính là hệ thống. Bởi vì làm hắn đem đồ vật từ trên Tiên Nguyên lấy đi. Trước hệ thống trên biểu hiện, bản nguyên mô phỏng, chức năng này biến mất rồi. Điều này cũng mang ý nghĩa, Phương Bình không còn có thể mượn hệ thống, mạnh mẽ đột phá người khác bản nguyên rồi. Đương nhiên, đối hiện tại Phương Bình mà nói, chức năng này có cũng được mà không có cũng được. Đây tính một cái thần khí. Phương Bình cảm ứng một phen. Đến có kết luận, vậy đại khái là một thanh thần khí, có chút đặc thù thần khí, trong đó tồn trữ đại lượng tam đế sức mạnh, tinh khiết sức mạnh, vô nguyên sức mạnh, bao quát đại lượng bản nguyên khí. Chế tác vẫn là tương đối đơn giản, công năng cũng không phức tạp, tất cả sức mạnh cơ sở đều là lực lượng tinh thần, lực lượng khí huyết những thứ đồ này. Sở dĩ có thể chuyển đổi thành bất diệt vật chất, lực lượng thiên địa những thứ đồ này, điểm tài phú hệ thống. Phương Bình cầm lấy quả cầu tham quan lên, điểm tài phú hệ thống lại là làm sao làm được? Làm sao tiến hành nguy cơ dự phán? Thì lại làm sao cùng mình tiến hành liên tiếp? Nguy cơ dự phán, điểm tài phú hệ thống, khả năng đều là thông qua ta bản thân đến chuyển đổi. Hệ thống đồ chơi này, khả năng trong cơ thể mình lún vào cái gì tra xét thiết bị, tra xét nguy cơ, thậm chí là cảm ứng chính mình một ít ý nghĩ. Điểm tài phú, đó là căn cứ chính mình ý nghĩ sản sinh. Tra xét nguy cơ, cũng cần mạnh mẽ lực lượng tinh thần đi cảm ứng. Kia trong cơ thể mình nếu là có front end thiết bị, khả năng chính là cùng lực lượng tinh thần có quan hệ đồ vật. Dựa vào lực lượng tinh thần tiến hành tra xét cảm ứng phân tích, bao quát đo lường thân thể của chính mình số liệu biến hóa, lúc này mới có thể vẫn tiến hành thời gian thực cảm ứng. Ta đã kiểm tra rất nhiều lần, nhục thân thậm chí tự bảo quá, nhưng là trước sau không phát hiện những thứ đồ này tồn tại. Kia front end thiết bị ở đâu? Phương Bình rơi vào trầm tư. Chiến Thiên Đế tuy rằng chết rồi, nhưng Phương Bình cũng không muốn để cho người vẫn quản chế chính mình. Dù cho chủ nhân chết rồi, hệ thống quản chế cũng không được. Đồ vật đến cùng ở đâu? Ở chính mình trong thân thể khả năng không lớn. Kia lẽ nào ở trong não hạch? Não hạch, vật này nửa hư nửa thực. Kỳ thực là vẫn tồn tại. Dù cho phi võ giả, cũng có não hạch. Chỉ là vô pháp phụ hiện, không não hạch, không lực lượng tinh thần, người kia chính là người sống đời sống thực vật, hoặc là liền dứt khoát là người chết. Sở dĩ, nếu là có front end dò xét thiết bị, tồn tại lời nói, lớn nhất khả năng chính là ở trong não hạch, thông qua não hạch, đến cảm ứng chính mình một ít ý nghĩ, tiến hành điểm tài phú chuyển đổi, tiến hành số liệu cụ hiện hóa. Tiến hành nguy cơ tra xét, vậy thì phù hợp hệ thống bảng biến hóa rồi. Hệ thống ban đầu xuất hiện thời điểm, có thể không phải như vậy. Không có số liệu đơn vị, khí huyết không phải tạp, lực lượng tinh thần không phải hách, mà là sau đó theo phương bình tiếp xúc được, hệ thống mới gia tăng rồi những đơn vị này số liệu. Tiến hành số liệu biểu hiện, vậy đại biểu, thiết bị tra xét kia, là theo phương bình đi tiếp xúc, mới có thể cảm ứng được những thứ đồ này tồn tại. Điểm tài phú chuyển đổi thời điểm, một vài thứ, phương bình nếu là không biết giá trị, thường thường cũng sẽ không tiến hành đúng lúc tính toán, sau đó biết được giá trị, mới sẽ tiến hành kết toán, cho nên nói, càng có thể chứng minh vật kia liền ở phương bình trên người. Vật này không chỉ có thể tra xét ta tình trạng cơ thể, còn có thể lan truyền năng lượng, kia cùng hệ thống bản thể tất nhiên là tồn tại liên hệ. Trong tay phương bình xuất hiện lần nữa một cái quả cầu. Não hạch, tay trái là não hạch, tay phải là hệ thống bản thể. Phương bình lực lượng tinh thần tràn tán, cảm ứng trong đó tồn tại liên hệ cùng đường nối. Hắn suy đoán, đồ vật tất nhiên ở trong não hạch. Não hạch, lần trước kỳ thực bị hắn hòa tan quá một lần, nhưng phương bình y nguyên không phát hiện món đồ gì tồn tại. Bởi vậy thấy rõ, đem hệ thống để vào trong cơ thể mình chiến thiên đế. Dù cho chết rồi bố cục, cũng làm cho người chấn động, mạnh mẽ đến đáng sợ. Nhìn một hồi, không phát hiện cái gì. Phương Bình bỗng nhiên ngưng tụ ra một cỗ lực lượng tinh thần. Thông qua hệ thống điểm tài phú ngưng tụ, lúc này, hệ thống bản thể bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lóe lên một cái. Những người khác căn bản không nhìn thấy biến hóa, mà Phương Bình nhưng là cảm nhận được biến hóa. Quả cầu lóe lên một cái, chính mình trên não hạch nhiều hơn một chút lực lượng tinh thần ngưng tụ. Trong hư không hình như tồn tại một con đường, tiến hành sức mạnh truyền tống. Phương Bình đột nhiên biến mất, tiến vào bản nguyên thế giới. Lão Trương mấy người thấy thế, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Giờ khắc này, đều là một mặt mờ mịt. Cái tên này đang làm gì thế? Đầu sắt một mặt kỳ quái nói. Một người chơi một cái cầu. Chơi chơi đem mình chơi không gặp rồi. Làm gì đây? Lão Trương cải chính nói. Là hai cái cầu. Liền nhìn thấy một cái. Đó là người ánh mắt không được. Lão Trương một mặt chấn định. Kỳ thực lão tử cũng là nhìn thấy một cái. Nhưng Phương Bình chơi nhất định là hai cái. Đầu sắt nghi ngờ nhìn hắn nói. Bộ trưởng nhìn thấy rồi. Phí lời, đương nhiên nhìn thấy rồi. Đầu sắt lại chần chờ nhìn về phía Lão Vương cùng Diêu Thành Quân. Không xác định nói, mấy cái cầu, hai cái. Lão Vương lờ mờ đáp một tiếng. Diêu Thành Quân gật gù, xem như là tán đồng, cũng không mở miệng. Lý Hàn Tùng dạy ra, đúng là hai cái, các người đều nhìn thấy rồi, không ai để ý tới hắn, vậy ta làm sao không thấy? Lý Hàn Tùng quơ quơ đầu, đều muốn dụi mắt rồi, không đúng vậy, ta tại sao không thấy được? Lực lượng tinh thần tràn tán, tra xét một phen, vẫn là một cái a. Phương Bình trước đúng là ở thưởng thức, nhưng hắn nhìn thấy chính là thưởng thức không khí. Còn tưởng rằng mọi người cũng không thấy. Kết quả hiện tại hình như liền chính mình không thấy. Xảy ra chuyện gì? Lý Hàn Tùng trợn to hai mắt lại nhìn. Lực lượng tinh thần tràn tán. Tiếp tục càn quét. Vẫn là không phát hiện. Mấy vị, đúng là hai cái cầu. Đương nhiên, Lão Trương kinh ngạc nhìn hắn. Lão Vương cùng Lão Diêu cũng là một mặt kỳ quái nhìn hắn. Hình như đang nói. Ngươi làm sao rồi? Hai cái cầu a, ngươi không thấy? Ngươi ánh mắt gì? Nhàn cực tẻ nhạt, mấy người cũng không ngại đùa đùa cái tên này. Đều là diễn kịch hảo thủ. Giờ khắc này đó là biểu tình chân thực dọa người. Lão Trương thuận tay hướng chỗ trống một chảo. Hình như bắt được cái gì ở trên tay. Tham quan một phen không khí. Tiện tay ném đi, ném cho Lão Vương. Vương Kim Dương, nhìn ra vật này làm sao chế tạo sao? Lão Vương đưa tay tiếp nhận, cau mày, tham quan, một trận, lắc đầu một cái, ném, đi ra ngoài, ném cho Lão Diêu. Lão Diêu, ngươi lực lượng tinh thần mạnh, ngươi xem một chút, vật này khả năng cùng lực lượng tinh thần có quan hệ. Diêu Thành Quân cũng thuận tay, tiếp nhận, ngưng thần nhìn một hồi lâu mới nói, không thấy được, chú thần sứ không ở. Hắn ở lời nói, hẳn là có thể nhìn ra vài thứ. Một bên, Lý Hàn Tùng con mắt đều trừng bảo, ta cái gì cũng không thấy a. Lực lượng tinh thần lại lần nữa càn quét, vẫn là trống rỗng, có thể mấy tên này đều ở nghiên cứu rồi. Một bộ vật này chế tạo quá hoàn mỹ thái độ, hiển nhiên là nhìn thấy rồi. Chính mình làm sao rồi? Này, cùng lực lượng tinh thần mạnh yếu có quan hệ. Lý Hàn Tùng lẩm bẩm nói, lực lượng tinh thần nhỏ yếu liền không nhìn thấy. Đây cũng quá bắt nạt người đi. Mấy người bọn hắn nghiên cứu hăng say, chính mình liền ngay cả nhìn cũng không thấy. Đây cũng quá thương tự tôn rồi. Bên cạnh, một con mèo ngáp một cái, liếc mắt một cái Lý Hàn Tùng. Đại kẻ ngu si thật khờ a. Bất quá nhìn Phương Bình nghiên cứu không nhìn thấy đồ vật, xác thực rất tẻ nhạt. Thương Miêu nhìn đều muốn ngủ rồi. Giờ khắc này, Thương Miêu móng vuốt chọc chọc Lý Hàn Tùng. Lý Hàn Tùng nghiêng đầu nhìn Thương Miêu. Thương Miêu mặt mèo lộ cười. Muốn xem không? Ngươi có biện pháp. Đó là đương nhiên. Bản Miêu lực lượng tinh thần mạnh mẽ, có thể giúp ngươi mở ra tinh thần chi nhãn. Đến thời điểm ngươi là có thể nhìn thấy rồi. Lý Hàn Tùng vừa nghĩ, liền vội vàng gật đầu nói. Muốn nhìn. Bỗng nhiên muốn ăn cá khô nhỏ rồi. Không còn, ngươi đi ra ngoài mua một xe trở về, bản Miêu sẽ dạy ngươi. Lý Hàn Tùng nghi ngờ nhìn nó một mắt. Thật giúp ta? Đó là đương nhiên. Lý Hàn Tùng nhìn ba người nghiên cứu say sưa ngon lành, chính mình nhưng là không nhìn thấy, cũng là phiền muộn. Phương Bình hiện tại lại biến mất rồi, càng vô vị rồi. Suy nghĩ một chút, bỗng nhiên đứng dậy, dầm một hồi biến mất, xé rách hư không đi mua cá khô nhỏ rồi. Hắn vừa đi, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không nhịn được cười to lên. Diêu Thành Quân ho nhẹ một tiếng nói, mỗi lần như thế chơi hắn được không? Lão Vương lặng lẽ nói, chúng ta lại không nói gì, chính là nhìn một chút không khí. Chính hắn tưởng thật rồi, vậy có thể làm sao? Mấy người lại lần nữa bật cười. Một bên, Thương Miêu nhưng là kỳ quái nhìn ba người. Các ngươi nói cái gì a? Quả cầu kia chơi thật vui. Các ngươi không thấy sao? Giả nhân hoàng không phải chảo ở trên tay sao? Ngoặc kép, Trương Đào dại ra, đùa giỡn, ta lúc nào chảo rồi? Thương Miêu móng vuốt duỗi ra đến, hình như ở trong tay hắn lấy đi cái gì, chộp vào chính mình trên móng vuốt bàn chơi một chút, còn hướng lên quăng quăng, ước lượng một trận, lúc này mới kỳ quái nói, chính là cái này a. Các ngươi không thấy sao? Ngoặc kép, mấy người chớp mắt, thật giả? Lão Trương hoài nghi nhìn Thương Miêu, mèo này lẽ nào đang đùa chúng ta? Không một hồi, đầu sắt trở về rồi, nhấc theo một bọc lớn cá khô nhỏ, vội vàng nói, nhanh cho ta nhìn một chút. Thương Miêu lực lượng tinh thần hơi động, ở hắn trên trán ngưng tụ một con tinh thần chi nhãn. Đầu sắt chớp mắt hướng nó trên móng vuốt nhìn lại, kinh ngạc nói, chính là cái này, hình như rất phổ thông a. Trước lại không nhìn thấy, lẽ nào là thuần túy lực lượng tinh thần chế tạo? Nói xong, từ Thương Miêu trong móng vuốt lấy đi, nạn, lợi hại, lại cảm giác cùng không tồn tại một dạng. Khó trách các ngươi chơi nửa ngày, ta không hề phát hiện thứ gì. Lần này, đến phiên ba người sửng sốt rồi. Thật nhìn thấy rồi. Thương Miêu lại là kỳ quái nhìn ba người bọn hắn, bỗng nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Ăn cá khô, vui dạo dực nói, bản Miêu còn kém ba xe cá khô nhỏ. Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời không biết thật giả. Nhìn lại một chút đầu sắt chơi hăng say, Ba người không chút biến sắc. Lão Trương cánh tay thăm dò vào hư không, xé rách hư không, tiến vào một nhà siêu thị, chớp mắt bắt đi rất nhiều thứ, cũng không lưu tiền, ném xuống một khối đá năng lượng liền biến mất, không còn tăm hơi. Lão Vương hai người cũng gần như, trong chớp mắt, Thương Miêu trước mặt nhiều một đống lớn ăn. Thương Miêu vui rạo rực, cũng cho mấy người mở ra tinh thần chi nhãn. Lúc này, mấy người đều nhìn thấy đầu sắt trong tay một cái quả cầu màu trắng. Có chút bất ngờ, vẫn đúng là tồn tại. Chính mình mấy người vừa mới đúng là làm cho cười rồi. Mấy người bọn hắn quan sát hăng say. Không một hồi, Phương Bình xuất hiện rồi. Này vừa xuất hiện, Phương Bình rất quỷ dị mà nhìn bốn cái kẻ ngu si. Nhìn chằm chằm không khí đang nhìn cái gì. Một bên Thương Miêu ở ăn say sưa ngon lành. Khạc, Phương Bình ho nhẹ một tiếng. Đầu sắt dơ không khí. Cười ha hả nói. Phương Bình, đây là thứ đồ gì? Phương Bình dại ra bên trong. Nhìn lại một chút hắn trên trán điểm ngưng tụ lực lượng tinh thần kia. Chớp mắt rõ ràng cái gì? Nhè răng trợn mắt nói. Mấy cái ngốc xoa. Ngoặc kép, nói hết. Phương Bình ánh chừng một chút trong tay bọn họ không nhìn thấy hệ thống bản thể. Nhún nhún vai, một mặt sự bất đắc dĩ, sắc mặt mấy người cứng đờ. Lão Trương liếc mắt một cái Thương Miêu. Thương Miêu cúi đầu tiếp tục cuồng ăn. Mọi người yên lặng liếc mắt nhìn nhau. Được rồi, cái gì đều hiểu rồi. Mấy người bẫy người hố quen thuộc rồi. Kết quả lại bị con mèo này cho hố rồi. Phương Bình cũng là dở khóc dở cười. Mấy tên này, nháo cái gì đây? Lão Trương hình như chưa từng xảy ra việc này. Không chút biến sắc tách ra cái đề tài này. Hỏi, phát hiện cái gì sao? Mất mặt sự, không đề cập tới cũng được. Mèo này, sớm muộn thật tốt thu thập. Phát hiện rồi. Phương Bình cười hắc hắc nói. Lợi hại, đều nói chú thần sứ là đúc khí người mạnh nhất. Ta không nhìn thấy đến. Tam giới này, đúc khí lợi hại nhất. Hẳn là còn muốn thêm vào thiên đế cùng chiến. Thiên đế rèn đúc tam tiêu chi môn. Liên thông tiên nguyên. Cải tạo tiên nguyên. Chú thần sứ chế tạo tiên nguyên cùng hiện tại tiên nguyên kỳ thực có rất khác nhiều. Tam tiêu chi môn. Vật này rất thần kỳ. Thiên đế có thể chế tạo ra cái này. Nói rõ hắn rèn đúc thần khí trình độ rất cao. Chiến thiên đế rèn đúc hệ thống. Cái này cũng là thần kỳ bảo vật. Bao quát chiến thiên cung. Nhìn như phổ thông. Nhưng là có thể nhìn thấy rất nhiều hoàng giả đều không nhìn thấy đồ vật. Này cũng nói chiến thiên đế đúc khí trình độ mạnh mẽ. Phương Bình nói xong. Trong tay xuất hiện lần nữa một thứ. Mọi người vẫn là không cách nào nhìn thấy. Đây là Phương Bình vừa mới ở trong thế giới bản nguyên. Từng tấc tra xét. Cuối cùng phía bên ngoài trên vỏ trứng gà. Tìm tới đồ vật. Thông qua chiến thiên cung mới tìm được rồi. Phát hiện rồi. Dường như tinh phiến. Cùng não hạch hoàn mỹ dung hợp. Phương Bình cười hì hì. Bỗng nhiên đem đồ vật hướng Lão Trương quang đi. Lão Trương có chút cảm ứng. Nhưng là không phát hiện cái gì. Thêm vào tin tưởng Phương Bình sẽ không hại hắn. Cũng là không né tránh. Tinh phiến, chớp mắt biến mất rồi. Mà giờ khắc này Phương Bình, nắm mọi người thấy không tới quả cầu. Ánh mắt khẽ nhúc nhích. Mà Lão Trương, cũng là thấy hoa mắt. Bỗng nhiên sửng sốt một chút. Khí huyết, 8 triệu tạp lực lượng tinh thần. 98.599 hách nguyên lực. Không ngọc cốt. 99%, phụ khí huyết chất biến, chiến pháp, trương đào giáo dục lục, cộng 15%, bản nguyên tăng cường, 265%, nhân hoàng đạo cộng, sức mạnh khống chế, 97% cực hạn khí huyết, 29.488.000 tạp, 30.400.000 tạp Lão Trương giải ra bên trong. Tiếp đó, đột nhiên nhìn về phía Phương Bình, không nhịn được nói, Người trước trên người có chính là cái này. Phương Bình cười hắc hắc nói. Cảm giác làm sao? Lão Trương liếm môi một cái. Thở dài nói. Thứ tốt, vật này đối với chúng ta hiện tại có lẽ tác dụng không phải quá lớn. Nhưng nếu là đặt ở năm đó, khi yếu ớt, kia đúng là thứ tốt. Có thể bất cứ lúc nào hoàn toàn hiểu rõ tình trạng của chính mình. Võ giả, chỉ sợ đối với mình không hiểu. Sằng bậy, dễ dàng gặp sự cố. Thứ tốt thật sự, sai rồi. Hiện tại ai nói không phải thứ tốt? Phương Bình liếm môi một cái. Cái kia lực lượng tinh thần và khí huyết chuyển đổi công năng còn nữa không? Hả? Trương Đào sửng sốt một chút. Đón lấy, nhìn kỹ. Có, lần này, sắc mặt hắn thay đổi. Có, khà khà, có là tốt rồi. Hoàn thành cân bằng, chuyển đổi thành nguyên lực. Khà khà, Phương Bình cười sán lạn. Món thần khí này rất mạnh. Ta hiện tại đúng là không cần vẫn đeo rồi. Ngươi nếu là hiện tại thông qua cái này chuyển đổi, hoàn thành cân bằng, khí huyết cùng lực lượng tinh thần đạt đến nhất trí, ngươi là có thể tiến hành nguyên lực chuyển đổi. Khi đó, kha kha, thực lực ngươi hẳn là tăng mạnh. Đối hoàng giả mà nói, đối với bất kỳ người nào mà nói, hoàn toàn cân bằng, quá khó khống chế rồi. Tam giới này, có thể làm đến một bước này, không vượt qua năm người. Sở dĩ Nam Hoàng muốn khai phá quy nguyên thuật, Đông Hoàng muốn để cho mình đệ tử không ngừng thí nghiệm. Thần Hoàng cùng đấu ta không rõ ràng, nhưng hiện tại, tam giới có thể làm được vẫn dùng nguyên lực. Ta hoài nghi liền Thiên Đế, Dương Thần, Đông Hoàng mấy vị này, Đông Hoàng khả năng đều phải kém điểm. Phương Bình thở dài nói, chiến làm được rồi, dùng một cái thần khí làm được rồi. Lão Trương cũng là nuốt nước bọt, người người đều dùng một chút. Chẳng phải là, đừng nghĩ rồi, tiêu hao rất lớn, nhìn như chính là chuyển đổi. Kỳ thực tiêu hao chiến dự trữ năng lượng, lực lượng tinh thần và khí huyết chuyển đổi, là tiêu hao đại lượng năng lượng. Hệ thống bất kỳ hạng nào công năng, đều đang tiêu hao năng lượng. Đặc biệt là sự cân bằng này chuyển đổi, tiêu hao rất lớn, Phương Bình đã nhận ra được rồi. Mặc dù như thế, hệ thống cũng là vô cùng mạnh mẽ thần khí. Vật này cho những hoàng giả khác được rồi. Nếu là còn có thể tiếp tục cung cấp chuyển đổi, vậy các hoàng giả thực lực đều muốn tăng mạnh. Chuyển đổi thành nguyên lực, vậy cũng là tương đương với đem tinh thần lực cùng lực lượng khí huyết lẫn nhau. Mà không phải hiện tại, lực lượng tinh thần là lực lượng tinh thần, lực lượng khí huyết là lực lượng khí huyết. Lão Trương lúc này cũng là cuồng nuốt nước miếng, trước hắn còn không để ý công năng kia. Hiện tại vừa nghĩ, con mắt đều tỏa ánh sáng rồi. Tiểu tử, chẳng trách ngươi mạnh như vậy, lão tử nhưng là dựa vào chính mình một chút tu luyện. Ngươi tiểu tử này hoàn toàn dựa vào cái này. Đồ vô liêm sỉ, Phương Bình cười lạnh nói, xui xẻo không nên oán xã hội, ai bảo tư chất ngươi quá kém, chiến không lọt mắt, ta có thể có biện pháp gì? Lão Trương không có gì để nói, tiếp nhìn về phía Lão Vương, có chút ghê răng nói, ngươi kia tổ tông, thật không bình thường, không nói những cái khác, liền nói món thần khí này. Nói một tiếng tam giới đệ nhất thần khí đều không quá đáng. Thông qua tiêu hao năng lượng, chuyển đổi một người lực lượng khí huyết cùng lực lượng tinh thần. Nếu là đối hoàng giả hữu hiệu, hẳn là hữu hiệu, Phương Bình đều có thể dùng. Hoàng giả hẳn là cũng có thể. Tuy rằng tiêu hao không nhỏ, nhưng hiện tại nếu là hỏi những hoàng giả kia có nguyện ý hay không đi tiêu hao, bọn họ sẽ cự tuyệt sao? Cân bằng khó nhất, có thể có vật này, mạnh mẽ chuyển đổi, thực lực kia đều sẽ xuất hiện tăng lên trên diện rộng. Phương Bình ho nhẹ một tiếng nói, ít nói nhảm, Lão Trương, người cơ sở khí huyết sẽ không có lực lượng tinh thần mạnh mẽ. Người chuyển đổi một ít biến thành lực lượng tinh thần, đạt đến 99.999 hack, cái này đỉnh phong. Ta xem một chút có thể hay không để cho ngươi tiến hành chất biến. Một khi đạt đến 10 vạn hack, đó chính là chớp mắt 20 vạn hack, lại đi chuyển đổi thành khí huyết lại biến nguyên lực, thực lực ngươi sẽ xuất hiện tăng vọt. Nói xong, hơi nhíu mày nói, ta chỉ sợ ngươi không chịu được nữa sức mạnh tăng lên trên diện rộng. Còn có, ngươi đại đạo này, có thể hay không bị áp xúc gãy vỡ? Hẳn là sẽ không, nhân hoàng đạo rất vững chắc. Cùng những người khác đại đạo tuyệt nhiên không giống. Lão Trương đúng là cảm thấy nhân hoàng đạo sẽ không bị áp đoạn. Điểm này, từ trước Phương Bình mượn đường trên nhìn, hắn liền rõ ràng, Phương Bình nhục thân mạnh mẽ, đại đạo sẽ bị áp đoạn một ít. Có thể Lão Trương cảm thấy đối nhân hoàng đạo áp chế sẽ không quá mạnh. Rốt cuộc đạo này, không tính hắn một người, mà là toàn bộ nhân tộc, lực lượng tinh thần chất biến e sợ độ khó không nhỏ đi. Lão Trương lực lượng tinh thần xem như là mạnh mẽ, vẫn tăng lên rất nhanh. Có toàn bộ nhân tộc ở phía sau chống, đều đạt đến hơn 9 vạn hách rồi, so với khí huyết đều cường. Nhưng muốn nói có thể chất biến, muốn nói đơn giản như vậy, kia lực lượng tinh thần chất biến liền sẽ không trở thành phá tám ở trong cửa ải khó nhất rồi. Phương Bình khẽ gật đầu. Trước hắn chất biến độ khó cũng không nhỏ. Bất quá Phương Bình rất nhanh cười nói. Không có chuyện gì, những người khác chất biến có phiền phức. Ta cảm thấy ngươi phiền phức không lớn. Chỉ cần tăng lên trên diện rộng nhân tộc thực lực, ngươi sẽ có một lần hồi báo. Thực lực tăng lên, có thể sẽ phóng qua cửa ải này. Một khi chất biến hoàn thành, 20 vạn hách lực lượng tinh thần, thêm vào gần 1.000 vạn cơ sở khí huyết, một khi chuyển đổi thành nguyên lực, đó chính là 30 triệu tạp trái phải cơ sở khí huyết bạo phát. Thêm vào chiến pháp, đại đạo, đến thời điểm liền nhìn đại đạo, còn có thể hay không thể duy trì hiện tại lớn như vậy tăng cường rồi. Phá tám đều là quy nhất quá trình, đế cấp có 2 lần tăng cường, thiên vương có 3 lần, phá tám theo lý thuyết là 4 lần rồi, bất quá lúc này ngược lại sẽ giảm xuống, tăng lên chính mình bản tôn thực lực. Sở dĩ Lão Trương tuy rằng phá tám, có thể bản nguyên tăng cường trái lại không tới 300%. Đây chính là quy nhất quá trình, Phương Bình không biết đến thời điểm có thể duy trì bao nhiêu tăng cường, nhưng dù cho chỉ có 100%, Lão Trương khi đó đều có thể đạt đến là 60 triệu tạp trở lên bạo phát rồi. Hệ thống, Phương Bình hiện tại phát hiện, lợi hại nhất kỳ thực vẫn là chuyển đổi cân băng này năng lực. Có năng lực này, vật này nói một tiếng mạnh nhất thần khí hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa giờ khắc này, bị Phương Bình khai phá đến mức này, những người khác căn bản không cần từng bước một lại đi thăng cấp. Bắt được chính là Phương Bình khai phá đến hiện tại mức độ. Có thể trực tiếp sử dụng, bản thể đều ở trong tay Phương Bình, liền tiêu hao điểm tài phú cũng không cần. Lão Trương cũng là liếm môi, có chút thay đổi sắc mặt. Đại đạo tăng cường, chiến pháp tăng cường. Nếu là cơ sở có thể cao tới 30 triệu tạp, đâu chỉ 60 triệu, nhân hoàng đạo còn có ngoài ngạch tăng cường. Trước, hắn còn lo lắng cho mình thực lực bây giờ thấp kém, miễn cưỡng phá 2 cửa mức độ, chỉ khi nào thành công rồi. Lão Trương không nhịn được nói, năng lượng này tiêu hao chính là tam đế lưu lại sức mạnh chứ. Hẳn là không nhiều. Ta tiêu hao quá to lớn lời nói. Có phải là người cùng Vương Kim Dương bọn họ cũng còn cần? Ta không cần rồi. Phương Bình cười nói. Lão Vương mấy người bọn hắn. Phương Bình liếc mắt nhìn mấy người. Suy nghĩ một chút nói. Nhìn một chút người tiêu hao bao lớn đi. Mấy vị này năm đó lưu lại sức mạnh hẳn là không ít. Hiện tại trước hết để cho ngươi dùng. Lão Vương, các ngươi không có ý kiến chứ? Mấy người bọn hắn kỳ thực không làm sao hiểu Bất quá trên đại thể rõ ràng thần khí này tác dụng cân bằng, chuyển đổi nguyên lực, giống như Phương Bình, tăng lên trên diện rộng cơ sở sức chiến đấu. Sau tiến hành tăng cường, sức chiến đấu bạo phát, này xác thực là vô cùng mạnh mẽ thần khí. Lão Trương cùng mấy người bọn họ, ai dùng kỳ thực hiệu quả đều hẳn là gần như. Bất quá, Phương Bình cân nhắc đến mấy vị này bị người nhìn chằm chằm. Tam đế bên này càng dễ dàng bị người phát hiện đầu mối. Mà là Lã Diêu cùng đầu sắt lực lượng tinh thần cùng lực lượng khí huyết sai lệch có chút lớn. Đúng là Lão Trương càng dễ dàng hoàn thành chất biến. Cuối cùng, vẫn là muốn cho Lão Trương trước hoàn thành bước đi này. Trương Đào nhìn về phía mấy người. Cuối cùng nhìn về phía Vương Kim Dương nói. Vật này bản là chiến thiên đế bọn họ lưu lại. Hẳn là giao cho các ngươi đến dùng. Bất quá, lần này ta vẫn là nghĩ dính chút lợi lộc. Để ta trước dùng làm sao? Trước dùng, nếu là tiêu hao hết năng lượng. Nhưng là không hẳn có thể tiếp tục bổ sung rồi. Nhưng Trương Đào khát vọng trở nên mạnh mẽ. Hắn nghĩ tham dự trận chiến cuối cùng, mà không phải như bây giờ. Đi ngang qua, liền cho Phương Bình đổi đường tác dụng đều không còn. Làm võ vương, làm vì nhân tộc chi hoàng. Hắn nghĩ chính mình đi vì nhân tộc tranh một cái tương lai. Giai đoạn này, tham dự hoàng giả cuộc chiến, nguy hiểm không gì sánh được. Nhưng hắn không để ý. Ít nhất, hắn có thể tự mình đi tham dự trận chiến này. Tương lai cuộc chiến, Lão Vương khẽ cười nói, bộ trưởng dùng là được rồi, này lại không phải đồ của chúng ta, dù cho năm đó là chiến, cùng chúng ta cũng không quan hệ. Hiện tại là Phương Bình, cảm thấy bộ trưởng dùng thích hợp nhất, vậy thì nên bộ trưởng dùng. Huống hồ, chúng ta mấy vị kinh nghiệm cùng gốc gác cũng không bằng bộ trưởng. Ít nhất chúng ta mấy vị lực lượng tinh thần chất biến còn sớm. Đúng là bộ trưởng còn kém một bước rồi. Trương Đào nhếch miệng nở nụ cười. Giờ khắc này, đó là tâm tình vô cùng tốt. Thứ tốt, vật này chú thần sứ khẳng định chế tạo không ra. Phương Bình, cái tên nhà ngươi, cẩn thận lần này ta vượt lại ngươi. Khiến ngươi tùy tiện, hắn nếu là chuyển đổi thành công. Chất biến hoàn thành, đại đạo tăng cường có thể bảo lưu nhiều hơn chút. Thật là có hy vọng vượt qua Phương Bình. Phương Bình cũng không đại đạo tăng cường. Điểm này là cùng Trương Đào lớn nhất chênh lệch. Đương nhiên, có tốt có xấu, dù cho Trương Đào nhân hoàng đạo đặc thù, có thể kỳ thực vẫn là thụ nguyên địa khống chế. Đây chính là hắn cùng Phương Bình khác biệt lớn nhất. Phương Bình là thật đang cường hóa chính mình, mà không phải cường hóa đại đạo. Phương Bình bĩu môi, xem thường nói, ngươi có năng lực liền vượt qua ta được rồi. Thật muốn vượt qua ta, vậy ngược lại cũng đúng đơn giản rồi. Ngươi đi đối phó những tên kia, ta cho ngươi kéo lên trợ uy. Ngươi còn thật sự cho rằng ta đồng ý cho ngươi làm tay chân. Kha kha, Trương Đào cười không ngậm mồm vào được. Phương Bình lại nói, còn có, ta cho ngươi biết, vật kia bản thể ở ta này. Hiện tại, ngươi kỳ thực thụ ta khống chế. Ta một cái không sảng khoái, nổ ngươi não hạch, ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Cát, Lão Trương xem thường, tiếp ánh mắt sáng ngời nói. Ngươi nói, nếu là ném cho thần hoàng bọn họ, nổ bọn họ não hạch thế nào? Không ra sao? Phương Bình vô ngữ nói. Này nếu là bọn họ cấp tốc chuyển đổi cân bằng, nguyên bản chỉ là quá 100 triệu sức chiến đấu, đến thời điểm chớp mắt phá 200 triệu, 300 triệu. Ngươi còn không nổ chết bọn họ. Bọn họ một lòng bàn tay đập chết ngươi rồi. Ta mới không làm này việc ngốc. Nói xong cái này, Phương Bình vẫn là không nhịn được cười nói. Vật này, thứ tốt thật sự, người đọc sách chính là lợi hại, đồ chơi này đều có thể chế tạo ra, nếu là người người đều có vật này ở tay, vậy còn được, đừng nghĩ rồi, chế tạo độ khó khẳng định cao dọa người, hơn nữa còn cần đại lượng năng lượng. ngươi cho rằng người người đều có tam đế để lại năng lượng. Lão Trương lắc đầu, ngẫm lại thôi, vật này nếu là dễ dàng như vậy chế tạo, kia đã sớm đâu đâu cũng có rồi. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, bỗng nhiên nói, Lão Trương, có hay không hối hận? Năm đó nếu là bắt ta, có lẽ vật này đã sớm là ngươi rồi. Lão Trương liếc mắt mặc kệ hắn. Phương Bình có sự dị thường, mọi người đều rõ ràng. Rất sớm trước, Phương Bình còn phối hợp quá phòng nghiên cứu từng làm nghiên cứu. Ma võ bên này, bao quát Trương Đào, vẫn luôn ở che chở hắn. Bằng không, vẫn đúng là không phải không ai đánh hắn chủ ý. Hối hận cái gì? Lão Trương không có vấn đề nói. Thứ nhất, không hẳn có thể bóc xuống. Đến ngươi mức này đều khó như vậy. Huống hồ khi đó chúng ta. Thứ hai, trời chết ngươi. Vậy không phải muốn chính ta vẫn đi làm cái này tay chân. Thứ ba, đồ vật tốt thì tốt. Nhưng nếu là nhân tộc chính mình cũng vì đoạt bảo không tiếc tất cả. Nhân tộc kia nhân tâm đã sớm tản đi. Những năm này, nhân tộc phát triển có lẽ bất tận người ý. Nhưng nhân tâm còn không tán. Dù cho có giết người đoạt bảo cử chỉ, cũng là đã ít lại càng ít. Lão Trương có chút tự hào, có chút kiêu ngạo, hừ nói, đây chính là trên làm dưới theo. Lão tử không đoạt bảo, ít nhất không đoạt người mình bảo vật. Kia người phía dưới nhìn lão tử như vậy, cũng sẽ học theo răm rắp, không nghe lời, đó chính là tà giáo. Tiêu diệt xong việc, thực lực làm sao không quản, ít nhất muốn người tâm tề. Tân võ trăm năm, không nói những cái khác, ta dám nói, 40.000 năm qua, tân võ nhân tâm nhất tề, nội đấu ít nhất, không phải là không có, mà là ít nhất, dù cho Trương Đào cũng không làm được hoàn toàn để toàn bộ nhân tộc tâm tề, để toàn nhân loại không bại hoại. Nhưng hắn có thể đem người trong lòng tham dục áp đến thấp nhất, áp đến nơi sâu xa. Đây mới là hắn kiêu ngạo nhất. Bởi vì hắn Trương Đào chính là đại biểu. Hắn biết rất nhiều người có bí mật, rất nhiều người ở địa quật cầm đi bảo vật, thậm chí đối với hắn đều có rất lớn sức hấp dẫn. Nhưng hắn dù cho động lòng cũng không từng có quá hành động. Hắn một mặt kiêu ngạo, Phương Bình nhưng là bĩu môi, thầm nói, cũng không biết tên khốn kiếp nào, năm đó mỗi ngày đánh ta chủ ý, cũng không biết tham ta bao nhiêu thứ tốt, kia không giống nhau, ta coi ngươi là tôn tử, mới tìm ngươi muốn những thứ đó. Phương Bình cười nhạo, ngươi nên cùng Dương Thần kết nghĩa anh em, đi gọi Lão Trấn một tiếng nhi tử thử xem, nhìn một chút đánh hay không chết ngươi. Lão Trương ngượng ngùng, quên đi, không tìm ngược rồi, bất quá, đừng nói, thật có thể chuyển đổi thành công, thực lực tăng mạnh, đi ngược một thoáng Trấn Thiên Vương hình như cũng không có gì. Thời khắc này, Lão Trương ý chí chiến đấu sục sôi, Phương Bình tiểu tử này mỗi ngày vượt qua người liền đi tìm mảnh vụn đánh một trận. Lão tử cũng học theo răm rắp, lẽ nào không được? Lão Trương thời khắc này cười nhe răng trợn mắt, thần khí ở tay, thiên hạ ta có, chẳng trách Phương Bình tiểu tử này, mỗi lần đều tự tin không được, lần này đến phiên ta làm nhân vật chính đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục